Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1140, cướp đoạt bản mệnh thiên phú quả. Phần 2, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, oanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam đại mạnh nhất cấm kỵ huyết mạch sinh vật một trong nháy mắt đem tên này Chí Cường Chân Tổ đánh bay ra ngoài. Hiện ra vô địch chi tư. Có cái này tam đại mạnh nhất cấm kỵ huyết mạch sinh vật tại. Chí Cường Chân Tổ nhóm cũng vô pháp đột phá phong tỏa. Chỉ có thể trước chém giết cái khác cấm kỵ huyết mạch sinh vật. Đợi cấm kỵ huyết mạch sinh vật bị giết không sai biệt lắm. Bọn hắn lại cùng nhau xuất thủ đối phó cái này tam đại mạnh nhất cấm kỵ huyết mạch sinh vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Có chân tổ khiếp đảm, hoặc là bị đả thương nặng. Không cách nào lại tham dự chiến đấu. Liền thối lui ra khỏi chiến trường. Một phần trong đó núp ở phía xa quan chiến. Mà loại này chân tổ trực tiếp bị Chí Cường Chân Tổ nhóm chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn không chiến đấu, vậy liền ly khai. Như loại này quan chiến chân tổ, cái khác chân tổ cũng sẽ không buông tha. Nếu không người người quan chiến, ai đi chiến đấu? Cuối cùng, chỉ có cực thiểu số chân tổ rời khỏi nơi này. Đi cái khác địa phương tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật. Đại bộ phận chân tổ vẫn là ở chỗ này chém giết. Dù sao bản mệnh thiên phú quả chính là bọn hắn thoát thai hoán cốt hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi thu được một cái bản mệnh thiên phú quả, bọn hắn liền có thể áp đảo đông đảo đỉnh cấp thiên tài phía trên. Trở thành toàn bộ huyền hư cổ giới người trên người. Mộng tưởng ngay tại trước kia. Bọn hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng người chân tổ ý đồ đột phá phong tỏa. Nhưng từng cái thất bại vẫn lạc, có thể kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên người, vẫn nối liền không dứt, cũng nghĩ trở thành một cái kia may mắn. Tại loại này không khí dưới, rất nhiều chân tổ căn bản không biết rõ tử vong là cái gì. Hoàn toàn bị dục vọng chi phối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đồng nhất một lát thời gian. 10 vạn chân tổ vẫn lạc chỉ còn lại 3 vị chân tổ. Mà cấm kỵ huyết mạch sinh vật cũng còn lại không đến 30 đầu. Trong đó bao quát kia tam đại mạnh nhất cấm kỵ huyết mạch sinh vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ còn lại 30 đầu huyết mạch sinh vật. Giết, thắng lợi đang ở trước mắt. Một tên Chí Cường Chân Tổ hô lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người tâm thần chấn động. Từng cái bạo phát chiến lực mạnh nhất. Điên cuồng công kích những huyết mạch này sinh vật. Theo cấm kỵ huyết mạch sinh vật càng ngày càng ít, lòng của mọi người tình cũng càng ngày càng tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, đông đảo chân tổ phảng phất thần giao cách cảm, cùng nhau bỏ những cái kia cấm kỵ huyết mạch sinh vật, đi cướp đoạt bản mệnh thiên phú quả. Dù sao bây giờ cấm kỵ huyết mạch sinh vật như thế ít, rất khó ngăn cản bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà còn lại chừng 3 vạn chân tổ. Nhưng bản mệnh thiên phú quả chỉ có 1024 mai. Khẳng định không cách nào một người một quả, cho nên xuống tay trước mới là đúng. Đáng chết, các ngươi quá vô sỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại ngăn cản cấm kỵ huyết mạch sinh vật chân tổ nhóm vẫn nộ nói. Rất nhanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viên thứ nhất bản mệnh thiên phú quả bị một tên chí cường chân tổ cướp đoạt. Bản mệnh thiên phú quả cướp đoạt chiến bắt đầu. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt cũng không ngốc, cũng là thuộc về nhóm đầu tiên cướp đoạt bản mệnh thiên phú quả chân tổ thứ hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực của hai người cũng rất mạnh, cho nên riêng phần mình nhanh chóng cướp đoạt đến một quả bản mệnh thiên phú quả. Đương nhiên, mục tiêu của bọn hắn không chỉ có riêng là một quả bản mệnh thiên phú quả, mà là càng nhiều bản mệnh thiên phú quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông đảo chân tổ nhóm không đoàn kết, cho nên kia tam đại mạnh nhất cấm kỵ huyết mạch sinh vật bắt đầu điên cuồng tàn sát, đánh chết từng người chân tổ. Nhưng này nhiều đỉnh tiêm chân tổ, chí cường chân tổ cũng mặc kệ. Trong đó đỉnh tiêm chân tổ cướp đoạt 1-2 khỏa bản mệnh thiên phú quả về sau, liền điên cuồng chạy trốn, không chuẩn bị cướp đoạt càng nhiều bản mệnh thiên phú quả. Sợ vẫn lạc tại nơi này. Tóm lại, nơi này hỗn loạn tưng bừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất chi bất giác ở giữa, 1024 khỏa bản mệnh thiên phú quả toàn bộ không có, cũng bị chân tổ nhóm cướp đoạt đi. Nhưng tam đại mạnh nhất cấm kỵ huyết mạch sinh vật nhưng cũng giết rất nhiều chân tổ. Bây giờ chỉ còn lại 2 vạn không đến chân tổ. Mà cái này 2 vạn không đến chân tổ nhóm lại bắt đầu chém giết lẫn nhau, chỉ vì cướp đoạt bản mệnh thiên phú quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó, một chút thu được bản mệnh thiên phú quả tinh anh chân tổ cùng yếu kém đỉnh tiêm chân tổ trở thành đông đảo chân tổ cướp đoạt đối tượng. Bọn hắn vây công những này chân tổ, đem bọn hắn vây giết rơi mất, mà cướp đoạt đến bản mệnh thiên phú quả chân tổ lại trở thành những người khác cướp đoạt đối tượng. Cứ như vậy, từng người chân tổ liên tiếp vẫn lạc. Tổn thất tình huống so vây công cấm kỵ huyết mạch sinh vật tổn thất tốc độ nhanh hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ít thu hoạch được bản mệnh thiên phú quả chân tổ bằng nhanh nhất tốc độ ý đồ ly khai cấm kỵ rừng rậm. Căn bản không muốn lại thu thập cấm kỵ bảo vật. Đối với bọn hắn tới nói, cấm kỵ bảo vật lại nhiều cũng vô pháp cùng bản mệnh thiên phú quả so sánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt tương đối an toàn, Không ai dám cướp đoạt bọn hắn bản mệnh thiên phú quả. Dù sao cái này thế nhưng là hai tôn sức chiến đấu cường đại chí cường chân tổ. Có thể xưng nơi này mạnh nhất hai vị chân tổ. Ai dám vây công bọn hắn? Muội muội, ngươi thu được mấy khỏa bản mệnh thiên phú quả? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tinh Thần hỏi. 5 viên, ca ca ngươi đây. Diệp Tinh Nguyệt nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 6 viên. Diệp Tinh Thần cười ha ha nói. Ta dùng 1 quả, đến lúc đó cho phụ mẫu riêng phần mình 1 quả. Còn có thể lưu lại 3 khỏa đâu. Về sau cái này 3 khỏa để lại cho ta dòng dõi nhóm. Hai người kỳ thật còn có thể thu hoạch được càng nhiều bản mệnh thiên phú quả. Tỉ như đi cướp đoạt những người khác bản mệnh thiên phú quả. Lấy bọn hắn thực lực tự nhiên có thể làm được dễ dàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bọn hắn cũng không muốn quá nhiều giết chóc người khác. Huống hồ lấy được bản mệnh thiên phú quả quá nhiều, trở thành mục tiêu khả năng liền càng cao. Bọn hắn cũng không ngốc, sẽ không thật cho rằng ra cấm kỵ rừng rậm liền an toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ đằng bọn hắn đi ra thời điểm, ngoại giới cũng sẽ xảy ra chiến đấu. Không biết rõ có bao nhiêu chân tổ sẽ ra tay cướp đoạt bản mệnh thiên phú quả. Trong đó không thiếu vô địch chân tổ. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt không có tiếp tục cướp đoạt bản mệnh thiên phú quả, mà là đi tìm kiếm cấm kỵ bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể không nói, tòa này cấm kỵ trong rừng rậm cấm kỵ kỳ vật thật đúng là không ít. Bởi vì không có bao nhiêu người tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật. Cái này khiến bọn hắn nhanh chóng tìm được không ít cấm kỵ kỳ vật. Mà lúc này, có chân tổ mang theo bản mệnh thiên phú quả ly khai cấm kỵ rừng rậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha. Là ta Thiên Đao Môn chân tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Đao Môn Tật Phong Đao Tôn ha ha cười nói. Vị kia theo cấm kỵ rừng rậm gia đình tiêm chân tổ nhanh chóng bay về phía Thiên Đao Môn chân tổ nhóm bên này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, một vị vô địch chân tổ ngang nhiên xuất thủ. Là Thiên Kiếm Tông Kim Quang Kiếm Tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Quang Kiếm Tôn kỳ thật cũng có đạo cấp bản mệnh thiên phú. Nhưng người nào ghét bỏ chính mình đạo cấp bản mệnh thiên phú ít. Tuy nói bản mệnh thiên phú quả chỉ có thể ăn 1 quả. Nhưng hắn trước đó lấy được đạo cấp bản mệnh thiên phú cũng không phải thông qua nuốt ăn bản mệnh thiên phú quả đoạt được. Mà là tiến vào thiên phú tổ chỉ lấy được đạo cấp bản mệnh thiên phú. Cho nên hắn còn có thể lợi dụng bản mệnh thiên phú quả thu hoạch được đạo cấp bản mệnh thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi nhiều một cái đạo cấp bản mệnh thiên phú. Vạn nhất là thích hợp phù hợp tự thân đạo cấp bản mệnh thiên phú. Thực lực của hắn có lẽ còn có thể lại lần nữa tăng trưởng một đoạn nhỏ. Nói không chừng có thể đạt tới vô địch chân tổ cực hạn cấp độ. Đến lúc đó, hắn liền có thể trở thành vô thượng chân tổ phía dưới mạnh nhất tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần vô thượng chân tổ không xuất thủ, tại vô địch chân tổ này cấp độ, hắn chính là vô địch. Nhưng mà, tại Kim Quang Kiếm Tôn xuất thủ sát na về sau, lại có hay không địch chân tổ xuất thủ, là Kim Cương Thành bất phá chân tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi muốn chết, Tật Phong Đao Tôn giận dữ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ tiếc, Tật Phong Đao Tôn phản ứng chậm một điểm. Thiên Đao Môn vị kia đỉnh tiêm chân tổ trong nháy mắt liền bị Kim Quang Kiếm Tôn cùng bất phá chân tổ liên thủ miểu sát. Nhưng này vị đỉnh tiêm chân tổ thi thể lại rơi vào Kim Quang Kiếm Tôn trên tay. Giết cho ta Thiên Kiếm Tông chân tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tật Phong chân tổ ra lệnh. Lập tức, Thiên Đao Môn cùng Thiên Kiếm Tông khai chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, theo từng người chân tổ theo cấm kỵ rừng rậm ra, nhao nhao trở thành cái khác chân tổ mục tiêu, tiếp theo tạo thành từng cái thế lực đại chiến. Những cái kia thu được bản mệnh thiên phú quả chân tổ nhóm coi là thu được bản mệnh thiên phú quả, liền có thể triệt để quật khởi. Nhưng mà bọn hắn căn bản không có cơ hội mạng sống. Vừa đi ra ngoài chính là chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà không đi ra lời nói, lại sẽ bị cấm kỵ rừng rậm bên trong cái khác chân tổ vây công. Lại thêm, cấm kỵ rừng rậm che giấu cảm giác. Bọn hắn không cách nào biết được ngoại giới tình huống, cho nên từng cái liền xông ra ngoài, biến thành những người khác cướp đoạt mục tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, cũng có may mắn, bị tự mình môn phái thành công che lại, nhưng may mắn như vậy mà quá ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, Kim Cương Chân Quốc bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Lần này chiến đấu chân tổ nhiều lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói không có đạo tổ giáng lâm, nhưng nhiều như vậy chân tổ nhóm chém giết, Kim Cương Chân Quốc cũng tiếp nhận không được ở, bất quá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Cương Chân Quốc cùng cái khác chân quốc không đồng dạng chính là... Kim Cương Chân Quốc đại bộ phận thiên tài cũng sinh hoạt tại từng tòa cự thành bên trong. Những này cự thành cơ bản đều là đạo khí chế tạo mà thành. Dung nạp ức ức vạn sinh linh, lại kiên cố vô cùng. Coi như Kim Cương Chân Quốc vỡ vụn, cũng vô pháp dung chuyển những này cự thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Kim Cương Chân Quốc coi như thật vỡ vụn, Kim Cương Thành tổn thất cũng không phải quá lớn, chỉ là thiếu đi rất nhiều phổ thông sinh linh thôi.